Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 107, si tình hán tử đại trưởng lão. Lần thứ nhất trừng phạt kết thúc. Ấm áp nhắc nhở, trong vòng 10 phút như không hoàn thành nhiệm vụ, đem về tiến hành lần thứ hai nghiêm trọng hơn trừng phạt. Mời đại lão nắm chặt thời gian. Trần Tinh Dư nằm trên mặt đất, đại não ông ông trực hưởng, thanh âm thần bí tại trong đầu của hắn quanh quẩn, để suy nghĩ của hắn xuất hiện lâu dài đình trệ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi người xung quanh còn chưa theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Là ai đánh ngã Trần Tinh Dư? Thật là thần linh sao? Tiết Đông Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Ngón tay vạch lên cái ghế tay vịn, trong mắt có một tia hiếu kỳ cùng kiêng kỵ. Nếu như nói trước đó Tần Mộc Thần chỉ là để hắn cảm thấy có thú, như vậy hiện tại Tần Mộc Thần không thể nghi ngờ để hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Đại hoàng tử điện hạ, ta thắng chứ? Tần Mộc Thần cười hỏi. Nghe nói như thế, Ngô Tụ Cầm thanh tú gương mặt trong nháy mắt rút đi huyết sắc, biến đến trắng xám vô cùng, một trường vỗ hướng về phía Tần Mộc Thần. Tiểu nhân hèn hạ, ta giết ngươi cái này cẩu tặc. Làm can, Vân Nhược Thủy gót sen một chút, ngăn tại Tần Mộc Thần trước mặt, đem đối phương bức lui, lạnh lùng nói, Trần phu nhân là thua không nổi sao? Ngươi, ta, Ngô Tụ Cầm oán độc nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, bờ môi run rẩy. Bởi vì phẫn nộ, chỉnh thân thể hơi hơi phát run, móng tay đâm vào trưởng thịt, máu tươi tràn ra. Vân Nhược Thủy đôi mắt đẹp nhìn qua Tiết Đông Tịch, thản nhiên nói, mời đại hoàng tử phán quyết, cuộc tỉ thí này đến tột cùng ai thua ai thắng. Ta tin tưởng đại hoàng tử có thể đưa ra một cái công bình kết quả. Tiết Đông Tịch đôi mắt lưu động, nhàn nhạt hàn mang lóe qua. Trầm mặc thiếu nghiêng về sau, tuấn lãng trên mặt mang theo một vệt nụ cười. Tần tiên sinh lợi hại, cả trên trời thần minh đều có thể mời động. Cuộc tỉ thí này, tự nhiên là tần tiên sinh thắng. Đại hoàng tử thánh minh, Vân Nhược Thủy đỏ thẫm môi nhi khẽ cong. Thanh tịnh đôi mắt đẹp choáng lấy mấy phần hoan hỉ, gặp bên cạnh Tần Mộc Thần một bộ rất đắc ý dáng vẻ. Tay ngọc len lén bấm một cái đối phương cánh tay, nhỏ giọng nói, về sau không cho phép mạo hiểm như vậy. Có lẽ Liên Vân Nhược Thủy cũng không phát hiện, lời này có chút mập mờ, phảng phất là một cái con dâu đối trượng phu oán trách cùng đau lòng. Phúc lợi, lúc này thời điểm, Trương Mao Đản sớm đã tại trong lỗ mũi lấp viên giấy. Lớn tiếng la lên. Tại hắn đi đầu dưới, những người khác cũng ào ào ồn ào, nhìn qua Ngô Tụ Cầm rung động lòng người tư thái, nguyên một đám dường như hóa thân thành lang hữu, ngao ngao kêu. Ngô Tụ Cầm sắc mặt xanh lét đỏ một mảnh, mắt nhìn còn nằm trên mặt đất mộng bức trượng phu, vừa nhìn về phía đại trưởng lão, thế mà đại trưởng lão đã sớm không biết đi đâu, không thấy bóng dáng, mơ tưởng. Ngô Tụ Cầm giận dữ hét, đại hoàng tử, cái này hỗn đản nhất định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đánh ngã trượng phu của ta. Trận này thắng thua không thể tính toán, ngươi không thể mắc mưu của hắn. Tiết Đông Tịch nhìn lấy Tần Mộc Thần, cười nói, Tần tiên sinh, ta nhìn ngươi cũng là một cái chính nhân quân tử, thương hương tiếc ngọc người, muốn không coi như xong đi. Tần Mộc Thần nói, đại hoàng tử, giả dụ ta thua, người cũng sẽ ngăn cản bọn họ bức ta ăn SSJT sao? Tiết Đông Tịch trầm mặc. Qua rất lâu, hắn dựa vào ghế, vuốt vuốt mi tâm, thản nhiên nói, người tới, lột Ngô Tụ Cầm y phục. Đại hoàng tử, Ngô Tụ Cầm hoảng sợ mộng, muốn chạy trốn, lại bị hai tên hộ vệ bắt lại, xì kéo. Váy sam trực tiếp bị xé xuống, lộ ra trắng hồng cánh tay. Vân Nhược Thủy gặp Tần Mộc Thần cước bộ nhất động, coi là đối phương mềm lòng, nhẹ nói, làm thành mẫu cũng muốn phân rõ tình thế. Người có thể thiện lương, nhưng không thể quá phận thương hại. Tần Mộc Thần sững sờ, nói ra, ta thấy không rõ lắm, muốn xích lại gần điểm nhìn. Vân Nhược Thủy, ngoặc kép, mà thì tại lực chú ý của chúng nhân toàn đều đặt ở Ngô Tụ Cầm trên thân lúc. Lại không có phát hiện, Trần Tinh Dư bất chi bất giác hướng về đại hoàng tử chậm rãi đi đến. Bạch, kiếm quang chợt lóe lên, một cỗ sát ý ngập trời, còn như gợn sóng, từng lớp khuếch tán ra đến. Sắc bén rét lạnh, mọi người cái này mới phản ứng được, lại khiếp sợ nhìn đến. Trần Tinh Dư lại cầm kiếm đâm về phía đại hoàng tử. Bảo hộ điện hạ, những hộ vệ kia gần như trong nháy mắt hợp thành một đạo kiên cố bức tường người. Ngăn tại đại hoàng tử trước mặt, một cái lão giả tóc bạc trực tiếp nhất trưởng đánh tới. Phốp, Trần Tinh Dư phun ra máu tươi, như diều đứt dây ngã trên mặt đất, còn chưa đứng dậy, liền bị bọn hộ vệ nhấn tại trên mặt đất. Đại hoàng tử, ta bất đắc dĩ ha, ta muốn sống sót, ta bất đắc dĩ ha. Trần Tinh Dư hét lớn, trong thanh âm bao hàm lấy vô hạn ủy khuất. Ngô Tụ Cầm đồng dạng trợn tròn mắt, nàng không nghĩ tới trượng phu vậy mà đi ám sát đại hoàng tử. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì thấy được nàng nhận lấy khi nhục? Không ngừng Ngô Tụ Cầm một người nghĩ, những người khác cũng nghĩ như vậy. Nhìn đến lão bà bị khi nhục, thân là nam nhân đầu nóng lên, muốn đi trả thù cũng là có khả năng. Hỗn trướng, Tiết Đông Tịch sắc mặt âm trầm đáng sợ, răng rắc một chút, đỡ tay nắm nát, lạnh lùng nói, đem đối với phu phụ bắt lại cho ta. Áp tiến đại lao, đại hoàng tử tha mạng a, ta bị buộc bất đắc dĩ a. Đại hoàng tử, ngoặc kép, khóc giống hô to. Trần Tinh Dư cùng Ngô Tụ Cầm bị bọn hộ vệ áp giải xuống dưới, phúc lợi cứ như vậy không có. Trương Mao Đản nhìn lấy trong tay khăn giấy, có một cỗ chứng yêu thương. Đại hoàng tử đi, đến thời điểm rất đáng sợ, thời điểm ra đi rất im lặng, đừng nói là Hoàng Ngưu phái người, chính là đại hoàng tử bản thân cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều như vậy kịch vui tính sự tình, thậm chí còn bị ám sát. Mất mặt a, người là hắn mang tới, kết quả lại thành thích khách, đoán chừng sẽ bị nhị hoàng tử đám người kia cho chê cười chết. Sớm biết thì không tới. Trần Tinh Dư phu phụ bị nhốt vào đại lao, mà Hoàng Ngưu phái đại trưởng lão cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì để hộ vệ thả hắn tiến vào trong đại lao thăm tù. Trong phòng giam, tối tăm mà ẩm ướt, còn mang theo nồng đậm mùi huyết tinh. Đại sư huynh, nhìn đến đại trưởng lão xuất hiện, trong phòng giam Ngô Tụ Cầm kinh hỉ vô cùng, nhìn chăm chú đã từng người yêu. Đại sư huynh, ta liền biết ngươi sẽ đến xem ta. Thời khắc này Ngô Tụ Cầm vẫn như cũ là cái kia thân y phục rách dưới, mà trượng phu của nàng Trần Tinh Dư thì ngơ ngác ngồi ở trong góc, nhìn đến đại trưởng lão, đôi mắt lóe bỗng nhúc nhích, không nói gì. Đại trưởng lão thở dài, ta đã sớm nói, các ngươi không nên tới, ta cũng không nghĩ tới lại biến thành dạng này a. Đại sư huynh, ngươi có thể không có thể cứu chúng ta ra ngoài, van ngươi, Ngô Tụ Cầm cầu khẩn nói. Đại trưởng lão thản nhiên nói, các loại đại hoàng tử điều tra đi, nhưng bất kể như thế nào, tiểu sư đệ nguy hiểm, tiểu sư đệ chính là Trần Tinh Dư, ba người bọn họ nguyên bản là sư huynh đệ muội, về sau mới tách ra. Ngô Tụ Cầm cắn môi một cái, nhỏ giọng nói ra, không có chuyện gì, chỉ cần đem ta phóng xuất là được rồi, không có hắn càng tốt hơn, ta có thể cùng với ngươi, chúng ta vĩnh viễn không buông ra. Ba, đại trưởng lão hung hăng quạt đối phương một bạt tay, chỉ về phía nàng muốn nói điều gì, cuối cùng giận dữ hét, ngươi còn có hay không một chút chuẩn mực đạo đức, nhìn đến vợ mình bị đánh, Trần Tinh Dư xông đi lên cho đại sư huynh nhất quyền. Ngươi làm gì? Đại trưởng lão há to miệng. A Vĩ đã chết. Trần Tinh Dư giận dữ hét. Ta hiện tại gọi Trần Tinh Dư. Khác mẹ nó lại kêu ta A Vĩ. Đại trưởng lão cúi đầu xuống. Trầm mặc không nói. Chuẩn mực đạo đức. Ngô Tụ Cầm sửng sốt nửa ngày. Sờ lấy nóng bỏng gương mặt. Con người đen nhánh theo dõi hắn. Ta thích ngươi có lỗi sao? Ta yêu ngươi có lỗi sao? Năm đó nếu không phải ngươi lợi hại tâm đem ta đẩy đến người khác trong ngực, ta đã sớm theo ngươi thành thân. Ta đến bây giờ đều không hiểu, vì cái gì ngươi muốn thả vứt bỏ ta? Ngươi rõ ràng là yêu ta. Vì cái gì ngươi muốn đem ta giao cho A Vĩ? Thì bởi vì hắn là ngươi thương yêu nhất sư đệ. Cũng bởi vì hắn thích ta, cho nên ngươi muốn nhịn đau cắt thịt. Vì cái gì? Ngô Tụ Cầm bị kích thích nhiều lắm. Thời khắc này nàng hoàn toàn không tải cố kỵ trượng phu ở bên người. Phóng xuất ra cảm xúc trong đáy lòng. Đại trưởng lão ngơ ngác nhìn qua nàng. Gấp giọng nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Mà Trần Tinh Dư thì là lảo đảo lui về phía sau một bước. Lẩm bẩm nói. Ta sớm biết là như vậy, ta sớm nên biết, ta được đến ngươi người, lại vĩnh viễn không chiếm được tâm của ngươi, ta không có nói bậy. Ngô Tụ Cầm quật cường nhìn chằm chằm đại trưởng lão, nhìn qua có chút điên cuồng nữ nhân. Đại trưởng lão thở dài nói, ta đối tình cảm của ngươi, chỉ là đối muội muội một dạng, ngươi đánh giám. Ngô Tụ Cầm kích động nói. Lúc trước ta cùng hắn thành thân thời điểm, mọi người nói, người đêm đó uống say mềm, một người trốn ở trong góc khóc hô hào. Về sau, người hàng năm đều muốn đưa tới cho ta mấy lần thư tình ngọc giản. Những cái kia trong ngọc giản nội dung, ta tất cả đều lưng xuống dưới. Mỗi một chữ, một câu, ta đều nhìn hiểu, ta biết người đau, đây là đối muội muội cảm tình. Ngô Tụ Cầm chỉ Trần Tinh Dư, ngươi đem ta giao cho cái phế vật này, ta mỗi ngày đều hận không thể hắn chết sớm. Ta, câm miệng cho ta. Đại trưởng lão lại là tát một bạt tay, có lẽ là bị nữ nhân lời nói cho kích thích. Đại trưởng lão giận dữ hét, ngươi biết cái gì? Ta thích chính là tiểu sư đệ, ta thích chính là A Vĩ A. Ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.